Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 834, Loan Hùng đến. Tiểu Hắc, chúc mừng ngươi phá phong mà ra. Lần này ngươi rốt cục tự do. Tô Hạo Thần cười nói. Cái này cũng phải đa tạ chủ nhân. Nếu như không có chủ nhân, ta cũng không biện pháp đi ra. Tiểu Hắc cung kính trả lời. Nếu như hắn là một người mà nói, chắc chắn hiện tại trên mặt nhất định là cẩn thận tỉ mỉ biểu lộ. Tô Hạo Thần suy nghĩ một cái hỏi. Đúng rồi, hai người các ngươi cùng Cửu Hoang Thần Lô là quan hệ thế nào? Vì cái gì bọn chúng sẽ giúp các ngươi tăng lên tu vi? Chúng ta cũng không biết là quan hệ thế nào. Chỉ là vốn có thể có một loại cảm giác. Chúng ta có thể mượn nhờ Cửu Hoang Thần Lô lực lượng tu luyện. Tiểu Hắc lắc lắc đầu. Còn có, chủ nhân, kỳ thật ngài cùng Cửu Hoang Thần Lô cũng liên quan hệ. Chỉ là hiện tại không cảm ứng được mà thôi. Đợi đến ngài đột phá vực chủ cảnh, hẳn là có thể cảm ứng được. Không sai, Tô tiểu tử, làm ngươi đột phá vực chủ cảnh, hẳn là có thể đem Cửu Hoang Thần Lô cầm tới bên ngoài, mượn nhờ nó tu luyện cùng chiến đấu. Bất quá mỗi lần chỉ có thể cầm ra một tôn. Nếu không ngươi bản thân sẽ tiếp nhận không được. Cầu cầu cũng nói ra. Ta cũng liên quan hệ. Tô Hạo Thần có chút kinh ngạc. Tiếp lấy lắc đầu nói. Được rồi. Trước không nghĩ cái này. Tiểu Hắc. Hay là nói một chút ngươi phân thân năng lực. À, ta và cầu cầu kỳ thật đều nắm giữ bất tử chi thân. Chỉ là bất tử phương thức có chỗ khác biệt. Hắn không chết. Là bởi vì bản thân có siêu cường phòng ngự năng lực. Trên đời này cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể phá hư hắn thân thể phòng ngự. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối. Mặc dù ta không biết rõ hắn đến cùng có thể tiếp nhận mạnh cỡ nào đả kích, nhưng chắc chắn thánh giới những cái kia cường giả đỉnh cao hẳn là có thể giết chết hắn, trừ phi hắn thực lực cũng tăng lên tới đỉnh tiêm. Mà ta không chết chi thân liền là bởi vì có thể phân hóa ra vô số phân thân. Ta những cái này phân thân, kỳ thật cùng bản thể ở trên bản chất là không có khác nhau. Chỉ là không có tự chủ ý thức thôi. Đợi đến ra ngoài sau đó, ta sẽ đem phân thân lan ra đến từng cái địa phương. Dạng này nếu như có người giết chết ta bản thể, ta lập tức liền sẽ đem ý thức chuyển rời đến trong đó một cái phân thân bên trên sinh tồn. Mà cái kia phân thân liền sẽ biến thành ta bản thể. Cứ như vậy, chỉ cần đối phương không đồng nhất thứ tính, đem ta tất cả phân thân toàn bộ diệt đi, vậy ta liền là bất tử, cho nên cũng tương tự xem như nắm giữ bất tử chi thân. Tiểu Hắc giải thích nói. Tô Hạo Thần giật mình. Xác thực, người nào cũng không có quy định, bất tử chi thân liền nhất định phải là nắm giữ siêu cường lực phòng ngự, hoặc là kinh người khôi phục năng lực. Giống Tiểu Hắc dạng này có thể ở bản thể cùng phân thân chuyển hóa. Kỳ thật đồng dạng cũng là có thể làm được bất tử. Mặt khác, chủ nhân, ta phân thân có thể mô phỏng hóa thành đủ loại hình thái. Bao quát có sinh mệnh cùng vô sinh mệnh. Đồng dạng chỉ cần tu vi không cao hơn ta quá nhiều người. Căn bản nhìn không ra sơ hở. Cái kia Loan Hùng cũng giống như vậy. Dù sao hắn mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng còn dừng lại ở vực chủ cảnh. Tiểu Hắc nói ra, chờ ngài phá giải từ mẫu tỏa nguyên khấu sau đó, ta liền sẽ dùng phân thân mô phỏng hóa ra ngài bộ dáng. Đến lúc đó ngài ẩn tàng ở trong đó, liền có thể thừa cơ trốn. Cái này thật là biện pháp tốt. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Tốt, vậy các ngươi liền trước ở đây bên trong tu luyện a. Loan Hùng đến sau đó, chúng ta liền bắt đầu hành động. Là, chủ nhân, Tiểu Hắc đáp lại nói. Rất nhanh hai ngày thời gian trôi qua. Hôm nay sáng sớm, xa xôi chân trời đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Sau đó liền thấy mấy ngàn cường đại võ giả bay vụt mà đến, lơ lửng ở Thanh Thạch Thành trên không. Những cái này võ giả, thế mà toàn bộ đều là thiên võ cảnh thập nhị trọng cao thủ. Trong đó cầm đầu mấy người, thậm chí đều bước vào vực chủ cảnh, khí thế cường hoành. Mà ở tất cả mọi người phía trước nhất, một người mặc hắc bào trung niên nam tử sắc mặt âm hàn, lạnh lùng liếc nhìn phía dưới thành trì. Thanh Thạch Thành các binh sĩ bị kinh động. Một nhóm sĩ quan cuống quýt bay lên đến. Cung kính hành lễ nói. Ti chức bái kiến phủ tôn đại nhân. Nguyên lai cái này trung niên nam nhân. Liền là trước mắt thanh nguyên phủ tôn Loan Hùng. Ân, hai ngày này điều tra có tiến triển sao? Loan Hùng mặt không biểu tình hỏi. Hồi bẩm phủ tôn đại nhân. Tạm thời còn không có tiến triển. Các quân quan cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Phế vật, Loan Hùng lạnh lùng hét lớn. Kinh khủng khí thế ầm vang tuôn ra. Thế mà trực tiếp đem tất cả sĩ quan. Toàn bộ đều đập ở trên mặt đất. Một chút sức hoàn thủ đều không có. Toàn bộ thành trì binh sĩ đều không ngừng lạnh run. Căn bản không có một chút xíu. Bình thường khi nhục Thanh Thạch Nô thời điểm ương ngạnh. Phủ tôn đại nhân chuộc tội. Thuộc hạ cũng đã hết sức tra xét. Thế nhưng là cái kia sát thủ làm việc rất cẩn thận. Chúng ta căn bản liền không tìm được một chút xíu hữu dụng manh mối. Các quân quan toàn thân run. Dậy. Kinh khủng cầu xin tha thứ. Hừ, nhìn đến các ngươi ở nơi này Thanh Thạch Thành là quá thanh nhàn. Thậm chí ngay cả sự tình đều không làm tốt. Ta xem hẳn là đem các ngươi đều điều đi. Đi đối phó Thánh Khư Minh người đi. Loan Hùng âm lãnh nói ra. Các quân quan nghe xong càng sợ hãi. Ở nơi này Thanh Thạch Thành bên trong người hầu. Mặc dù ngẫu nhiên cũng phải đối mặt thích khách. Nhưng dù sao là số ít. Mà lại nói lời nói thật. Những cái kia thích khách thực lực đều có hạn. Rất ít có thể tạo thành quá lớn tử thương. Có thể cùng Thánh Khư Minh chiến đấu lại không giống vậy. Thánh Khư Minh bên trong. Đều là một nhóm kiệt ngạo bất tuần gia hòa. Hơn nữa từng cái đều là kỳ tài ngút trời. Thực lực cường hoành. Cùng những người kia chiến đấu có thể thật sẽ đại lượng người chết. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý đi. Cầu phủ tôn đại nhân chuộc tội. Mời lại cho thuộc hạ một chút thời gian. Thuộc hạ nhất định tìm tới manh mối. Bắt lấy cái kia thích khách. Các quân quan kinh hoàng cầu xin tha thứ. Không cần. Từ hôm nay bắt đầu. Bản phủ tôn sẽ đích thân điều tra chuyện này. Các ngươi nghe mệnh lệnh là được rồi. Loan Hùng lạnh lùng nói. Hiện tại. Lập tức đem tất cả Thanh Thạch Nô. Đều cho bản tôn chạy tới quảng trường bên trên. Những người kia bên trong có gian tế. Bản tôn muốn đem hắn tìm ra đến. Là, các quân quan không dám thất lễ. Lập tức nhường binh sĩ bắt đầu xua đuổi Thanh Thạch Nô. Chỉ chốc lát sau, mấy chục vạn Thanh Thạch Nô liền bị toàn bộ chạy tới quảng trường bên trên. Chỉ thấy liếc mắt nhìn qua, toàn bộ đều là đen nghịt đầu người. Tô Hạo Thần hỗn tạp ở trong đám người. Ngẩng đầu nhìn xem trên không Loan Hùng. Thật cường đại khí tức. Nhìn đến cái này hẳn là Loan Hùng. Huyết Long, người muốn làm sao phá vỡ tử mẫu tỏa nguyên khấu? Tô Hạo Thần hỏi. Chờ một chút, người nghĩ biện pháp tới gần Loan Hùng. Nhớ kỹ, cự ly càng gần càng tốt. Đến lúc đó ta sẽ dùng bản thân linh hồn chi lực. Đến trực tiếp đem tử mẫu tỏa nguyên khấu mẫu tỏa phá hủy. Huyết Long giải thích nói. Ta lực lượng mặc dù không có khôi phục, nhưng tập trung linh hồn chi lực. Có lẽ vẫn là có thể phá hủy mẫu tòa. Như thế ở đây tất cả Thanh Thạch Nô tử tòa. Toàn bộ đều biết giải mở. Đến lúc đó ngươi thừa cơ đào tẩu là được rồi. Tốt, ta hiểu. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Bắt đầu tìm cơ hội. Lúc này, Loan Hùng mở miệng nói. Tất cả Thanh Thạch Nô đều cho bản phủ tôn nghe. Bản phủ tôn nhận được tin tức. Các ngươi bên trong có một cái Thánh Khư Minh gian tế. Nếu như ai có thể tố giác hắn, bản phủ tôn đại đại có thưởng. Có thể nếu như không có người tố giác, một khi bị bản phủ tôn điều tra ra, đến lúc đó tất cả mọi người đều muốn bị phạt. Hiểu chưa? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.